Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, lại bại. Đen hồn yêu thả ra ngoài quang trụ, giống như là vô cùng vô tận giống như, vẫn đánh vào bọn họ kiên cố trên đại trận. Ngọn núi kia hư ảnh đã là bắt đầu mơ hồ. Tiếp tục như vậy đi xuống nói, nhất định sẽ phá thành mảnh nhỏ xuống, trở nên không còn sót lại một chút cặn một điểm. Cũng may cái này cũng không duy trì liên tục quá lâu. Ở hư ảnh này sắp sụp đổ lúc, rốt cục công kích dừng lại. Hô, hô, công kích này quá cuồng bạo. Thiếu chút nữa thì không chịu nổi, nham kim thần quân kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Vừa rồi cảm giác thiếu chút nữa thì bị đánh tan. Nếu như bị công kích này cho lan đến gần, nhất định là cụt tay cụt chân. Công kích này như vậy tan, há là dễ ngăn cản như vậy. Tốt ở kiên trì nổi, nếu không thật đúng là xong đời. Những người khác đều là kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Bọn họ vừa rồi đều cho rằng phải hỏng mất. Cũng may thật kiên trì nổi. Điểm ấy thật đúng là không dễ dàng. Cái này đen hồn yêu tăng cường quá nhiều đi. Cùng trước đều không phải là một cấp bậc. Thương Lan thần quân cũng đi theo kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Trước đen hồn yêu cũng không có như vậy chủ động công kích. Coi như là phản kích đều là dùng thôn phệ pháp tắc mà thôi. Còn như loại này chủ động công kích căn bản cũng không có. Đều là thể bị động phản kích thì có. Bọn họ ở chậm giọng nói đồng thời. Đen hồn yêu lại lần nữa xông lại. Nó cũng sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Liền một đường giết tới. Người nào cản trở ở nó liền giết người nào. Không lưu tình chút nào. Lại tới. Lần này chúng ta nhất định phải ngăn lại hắn. Nham kim thần quân gầm nhẹ một tiếng. Trên tay lại lần nữa đi ra thủ ấn. Hiện lên ở bọn họ phía trên hư ảnh. Từ một ngọn núi hóa thành cái thạch đầu cự nhân. Chung quanh thổ chi pháp tắc lập tức liền xông tới. Bắt đầu điên cuồng tăng cường của bọn hắn lực lượng. Nham thần quyền. Dùng nham kim thần quân dẫn đầu. Bọn họ lực lượng đều tụ chung một chỗ. Chợt bọn họ hóa thành quả đấm to. Nham thạch văn lộ tràn ngập cổ xưa tang thương. Thẳng tắp đi cái này đen hồn yêu đập xuống. Phá vỡ không gian này gào thét mà xuống. Kim mang ở phía trên bùng lên lên. Chỉ một thoáng đem tại đây đều cho rọi sáng một mảnh. Một quyền này quán chú bọn họ tất cả lực lượng. Có thể thành công hay không ngăn lại cái này đen hồn yêu. Thì nhìn một quyền này. Rác rưởi, đen hồn yêu miệng phun một câu nói sau khi đồng dạng là huy quyền đập lên, nắm đấm màu đen ở trên toát ra một vòng loan đao. Nhìn kỹ nói cũng không phải là chân chính vũ khí, mà là một cây gai xương theo hắn cánh tay trong nhô ra. Giống như là trên cánh tay cột lên một bà cốt nhận. Nó mạnh mẽ hai chân đi trên mặt đất đạp một cái. Đón thân liễn hướng cái này nham thạch cự quyền hoa lên đi. Trên không trung vẽ ra một vòng ánh sáng màu đen. Sau đó từ không trung hung hăng đánh xuống. Hiu, một đạo hắc quang bổ xuống. Cùng vàng này mang đổ vào cùng một chỗ. Chợt hắc quang này nhanh chóng liền bao trùm ở vàng này mang. Đi theo cái này nham thạch cự quyền hóa vì làm hai nửa. Bị hãm hại hồn yêu nhất cử phá vỡ. Ở phá vỡ trong nháy mắt. Liền bị hắc mang này nhanh chóng cắn nuốt hết. Sau đó nhanh chóng bị hút vào đen hồn yêu thể bên trong. Hóa thành nó năng lượng một bộ phận. Phốc phốc. Ở trong đại trận người ngửa mặt lên trời phun ngụm máu. Đều bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp trọng thương. Đại trận nhẹ nhõm bị phá. Căn bản không thể chống đỡ được cái này tràn ngập phong mang một đao. Trực tiếp bị phá ra. Rất mạnh phản phệ lực. Để cho bọn họ đều bị chấn ra nội thương. Trong lúc nhất thời bọn họ đều bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ bị khuấy thành một đoàn giống như, ở trong người lăn lộn, bọn họ nhanh lên dùng đan dược khôi phục, cái này đen hồn yêu không có ý định buông tha bọn họ. Đi theo trực tiếp nhắm vào gần nhất huyễn chân thần quân. Một bà liền nhào tới, bốn cái đâm tủa hóa thành lợi mâu, nhắm ngay nằm trên mặt đất huyễn chân thần quân liền đâm đi lên. Cảnh tượng này bị dọa sợ đến hắn hồn đều nhanh ném. Huyễn chân thần quân vỗ mặt đất, liền cho bắn lên đến, vội vàng liễn hướng bên cạnh tránh né đi. Có thể tốc độ hay là chậm nửa nhịp, có một đâm tủa thẳng tắp liền xen vào cánh tay hắn trong. Đau đớn một hồi từ cánh tay truyền đến, chợt cả cánh tay lập tức trở nên một mảnh đen nhánh. Đồng thời từ từ hong gió, mẹ, Huyễn Chân Thần Quân tức giận mắng một tiếng, đưa tay chính là nhắm ngay mình cánh tay rạch một cái. Đem cả cánh tay đều cho cắt đứt, mới vừa cắt đứt, cánh tay này liền bị hấp thu hong gió xuống. Thoạt nhìn giống như là một cái khô kiệt tựa như, một điểm hơi nước cũng không có. Sau đó trực tiếp hóa thành một chất đống bột phấn, theo một trận gió nhẹ thổi qua, đều cho thổi đi. Thật mạnh thôn phệ pháp tắc, mọi người đến nảy ngụm khí lạnh, nếu không phải là Huyễn Chân Thần Quân tương đối quả đoán một điểm. Đừng nói cánh tay không có, cả người đều phải bị tháo nước, lần này đều né tránh, nơi nào còn dám dựa sát, đơn đả độc đấu căn bản không đủ. Đen hồn yêu lúc này không có tiếp tục công kích, những người khác khoảng cách quá xa, cũng không tại nó phạm vi công kích bên trong. Cho nên chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nó chui vào sát lục luân gian trong mâm chỗ. Ở sau khi biến mất, tiên cáo bọn họ thất bại. Chúng ta bại, Nham Kim Thần Quân lắc đầu. Cảm giác tất cả cũng không đáng kể. Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Thất bại sẽ không có. Thủ hộ giả sau khi thấy, chính là trầm giọng nói. Hừm, các ngươi lại thất bại. Hiện tại bắt đầu cho các ngươi cho điểm căn cứ các ngươi trước biểu hiện. Đều là thành bốn phần. Bốn phần, bọn họ hai mắt tỏa sáng. Có khả năng thu được bốn phần vẫn tốt hơn trước linh phân. Quả nhiên có thể liên thủ ngăn cản nói. Điểm cũng sẽ không quá thấp. Nếu chỉ nhìn bọn họ có thể đánh bại cái này đen hồn yêu nói. Cảm giác rất không có khả năng. Cho nên có khả năng chặn lại một đoạn thời gian. Cũng đã rất tốt. Thương Lan Thần Quân bọn họ liếc mắt Lâm Hiên bên kia. Lần này đến lượt Lâm Hiên, lần trước có khả năng kiếm được điểm, lần này có thể kiếm được điểm sao? Một người đối phó cường lực như vậy đen hồn yêu, cũng trong nháy mắt bị miểu, nghiêm trọng nói trực tiếp chính là chết chắc. Lâm Hiên mục vô biểu tình đứng ra, đi tới sát lục luân bàn thượng đẳng được. Thương Lan Thần Quân còn muốn dựa vào nét mặt của hắn nhìn lên đến vài phần khủng hoảng hoặc là hối hận. Nhưng bây giờ cái gì cũng không thấy. Có vẻ như vậy thản nhiên. Chẳng lẽ là cảm thấy không có hy vọng. Chính là ngay cả một chút ý tưởng đều không. Thương Lan Thần Quân nghi ngờ nói. Thủ hộ giả cũng không đi quan tâm Lâm Hiên nghĩ là cái gì. Mình làm ra tuyển chọn. Vô luận như thế nào đều phải dưới lưng mình đi. Người đã chuẩn bị xong chưa? Thủ hộ giả theo thông lệ mà dò hỏi. Vãn bối đã chuẩn bị xong. Nhưng trước lúc này vãn bối hỏi một việc. Lâm Hiên nói ra. Chuyện gì? Thủ hộ giả cau mày. Cảm giác Lâm Hiên vấn đề thật là quá nhiều. Tại đối phó đen hồn yêu ở dưới. Cái gì cũng có thể dùng sao? Lâm Hiên trước giờ hỏi một câu. Hắn chỉ lo lắng dùng linh hồn pho tượng bị xử làm vi quy liền phiền toái. Là, cái gì đều có thể dùng. Chỉ cần ngươi có thể dùng ra đến. Cũng có thể dùng. Thủ hộ giả hồi đáp. Kém chút quên mất bổ sung một câu. Vũ khí những thứ này đều có thể dùng. Trước ở phía dưới là không thể dùng. Ở chỗ này là không có hạn chế. Cái này vừa nói. Thương Lan Thần Quân bọn họ đều biến sắc. Trước thế nào không có nói với bọn họ. Convert by. King Killer. Hết chương.